Truyện kiếm hiệp Dị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 28, Đoạt Thần Dị Kiếm. Kim đỉnh tự, tòa cổ tự với những mái vòm công phúc, tòa lạc trên Ngũ Hành Sơn. Một ngôi chùa nổi tiếng Võ Lâm Trung Nguyên, ví như thánh địa của Võ Lâm. Tường Quỳ nói, thiếu gia định cản tay cản chân Tam Nguyên chân tử à? Nhìn lại Xuân Quy, Thiếu Hòa nói, chẳng lẽ để cho bà lão già đó đốt kim đỉnh tự sao? Nếu tòa cổ tự này bị cháy, thì lão bộc đâu có cơ hội buông đao đồ tể thành Phật. Chàng nói rồi bật cười, Xuân Quy bẽn lẽn nói, lại lão bộc đâu muốn xuất gia làm hòa thượng. Lại lão bộc làm sao làm hòa thượng được khi đã có bóng dáng tình ma rồi, Thiếu Hòa chỉ nói vậy thôi. Hai người tiến thẳng vào tòa Tri Tân Đường. Một vị hòa thượng từ trong bước ra. Thiếu Hoa và Xuân Quy ôm quyền. Thiếu Hoa nói, vãn bối là Hoàng Thiếu Hoa và lại lão bộc từ phương xa đến, muốn diện kiến Tuệ Giác đại sư. Tri Tăng Đường hòa thượng chắp tay niệm Phật, A Di Đà Phật. Nhị vị thí chủ miễn thứ, đại lão hòa thượng đã bế môn hành pháp không tiếp chúng sanh. Xuân Quy lên tiếng, đại lão hòa thượng bế môn hành pháp gì cũng phải tiếp thiếu gia của lại mổ. Thiếu gia của lại mổ thân hành đến kim đỉnh tự của các người, không phải để du sơn ngoạn cảnh mà vì các người đó. A-di-đà-phật. Nghe Tri Tăng hòa thượng niệm Phật hiệu, Xuân Quy cao mày. Lão hòa thượng còn gì nữa mà chưa mời đại lão hòa thượng Tuệ Giác đến gặp thiếu gia của mổ chứ? A-di-đà-phật. Đâu phải chúng sinh nào muốn gặp đại lão hòa thượng là được. Chỉ có kẻ có phúc có duyên với Phật gia mới có thể gặp được đại lão hòa thượng. Thiếu Hòa giả lả nói, đại sư nhìn xem, Thiếu Hòa có phải là người có phúc có duyên với Phật gia không? A-di-đà-phật. Xuân Quy toan mở lời thì Thiếu Hòa cản lại, chàng ôn nhu. Đại sư, bản sinh có chuyện quan trọng cần nói với đại lão hòa thượng Tuệ Giác. Mong đại sư cho vãng sinh được diện kiến đại lão hòa thượng. Tri Tăng hòa thượng lưỡng lự rồi nói, được, nhị vị thí chủ cứ ở đây để bần tăng vào báo với đại lão hòa thượng. Thiếu Hòa ôm quyền tá, đa tạ đại sư. Tri Tăng Đường hòa thượng bỏ đi, Thiếu Hòa và Xuân Quy còn lại phân quơ đi rảo qua từng bức tranh vẽ những ảnh hành xử dưới A Tỳ. Chàng dừng lại trước một bức tranh, ngắm nhìn rồi nói với Xuân Quy, lại lão bộc, nếu như không có Thiếu Hòa thì khi lão bộc từ giả cõi nhân sinh sẽ xuống cảnh giới này. Thiếu gia, sao lại Xuân Quy phải bị Thương Hải nấu dầu chứ? Thiếu Hòa chỉ bức tranh, lại lão bộc nhìn xem. Xuân Quy nhìn bức tranh thì lắc đầu nói, lại lão bộc đâu có tội gì mà phải bị cưa hai nấu dầu. Thiếu Hòa nhìn lão mỉm cười nói, lại lão bộc không đọc hàng bút tự phía dưới à? Những kẻ lúc ở cõi nhân sinh cúc của giết người, khi chết xuống A Tỳ sẽ chịu hình phạt cơ hay nấu dầu. Nếu không có Thiếu Hòa thì lúc này có phải lại lão bộc vẫn còn là trại chủ lĩnh cương trại Bạch Đầu Sơn không? Thiếu Hòa cười khẩy nhìn Xuân Quy. Xuân Quy đỏ mặt thì miễn cưỡng, mai là có thiếu gia. Hai người đi rảo quanh một vòng quanh Tri Tăng Đường. Khi họ xem hết những bức tranh treo trên tường, thì tiếng đại hồng chung từ trên đại đường chính sảnh vang lên. Thiếu Hòa và Xuân Quy bước ra cửa, nhìn về tòa đại hồng bảo điện. Từ phía đại hồng bảo điện, Tri Tăng hòa thượng tiến về phía hai người. Lão bước đến trước mặt Thiếu Hòa ôn nhu nói, đại lão hòa thượng cho mời Thiếu Hòa thí chủ. Thiếu Hòa nhìn lại Xuân Quy, lại lão bộc cứ chờ Thiếu Hòa ở đây, Thiếu Hòa sẽ quay lại ngay. Xuân Quy gật đầu. Tri Tăng Đường hòa thượng nhìn Xuân Quy, A Di Đà Phật, đây là Phật môn, thí chủ đừng có lấy bất cứ thứ gì trong Tri Tăng Đường của bậc tăng. Xuân Quy tròn mắt nhìn Tri Tăng Đường hòa thượng, ngươi. Thiếu Hòa vội phất tay, lại lão bộc, đại sư đây nói vậy bởi vì tiếng tâm lại lão bộc lẫy lừng quá. Thiếu Hòa nhìn lại Tri Tăng Đường hòa thượng, trong khi Xuân Quy lường vị cao tăng kim đỉnh tự bằng cỡ con mắt. Thiếu Hòa nói, Thiếu Hòa mời đại sư dẫn đường.

Lão định nhãn nhìn ra ngoài Tam Nguyên Chân Tử, chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Thiếu Hoa chắp tay sau lưng đứng bên Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng, chàng nghĩ thầm, chuyện gì sắp xảy ra đây? Tam Nguyên Chân Tử sánh bước tiến vào Đại Hồng Bảo Điện, ba người đứng trước mặt Tuệ Giác Đại Sư. Tuệ Giác nhìn ba người miệng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Ba vị chân tử đến kim đỉnh tự của Bần Tăng có điều gì cần chỉ giáo cho chư vị cao tăng của kim đỉnh tự? Nhất Nguyện Thoi Bằng nhìn Tuệ Giác trang trọng nói, Đại Lão Phương Trượng Tuệ Giác, chắc Đại Lão Phương Trượng đã biết cách hành xử của Tam Nguyên trên chốn võ lâm rồi. A Di Đà Phật, Lão Nạp nghe giới võ lâm nói về ba vị rất nhiều, bất cứ ai thắng được Tam Nguyên chân tử thì sẽ được lệnh cho ba người làm một việc. Hôm nay ba vị đến kim đỉnh tự của Lão Nạp, hẳn là có người phái ba vị đến. Nhất Nguyện vuốt râu gật đầu. Đại Lão Hòa Thượng Tuệ Giác đoán không sai. Chuyện hôm nay Tam Nguyên làm là do người khác sai khiến, Tam Nguyên không thể hủy lời nói của mình. A Di Đà Phật, người ta sai ba vị đến kim đỉnh tự để làm gì? Thôi Bằng thản nhiên đáp lời Tuệ Giác. Tam Nguyên chân tự đến kim đỉnh tự để đốt tòa cổ tự này. Đôi chân mày của Tuệ Giác nhíu hẳn lại, những xớt thịt hồng hào trên khuôn mặt đẩy đà của Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng cứ như nhảy múa trong ánh mắt của Thiếu Hoa. Tuệ Giác Đại Sư niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, Tam Nguyên chân tử ba vị sẽ thực hiện lời quyết định đó chứ? Nhất Nguyên thần toán tự Thôi Bằng uống râu nói, Tam Nguyên chân tử phải thực hiện lời phán quyết đó. Thiếu Hoa buộc miệng chen vào. Thế có cách gì khiến cho ba vị không thực hiện lời phán quyết kia không? Thôi Bằng nhìn Thiếu Hoa, lão từ từ nhìn lại Tuệ Giác Đại Sư. Người của kim đỉnh tự phải thắng được Tam Nguyên chân tự. Thiếu Hoa nhìn lại Tuệ Giác Đà Lão Hòa Thượng. Tuệ Giác chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, ba vị chân tử đã muốn như thế. Lão Nạp buộc phải phái chư tăng kim đỉnh tự bảo vệ tòa cổ tự này. Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng nhìn lại Viên Minh Tri Tăng Đường. Viên Minh, thay ta thỉnh giáo cao chiêu của Tam Nguyên chân tử. Thiếu Hoa nhìn Viên Minh Tri Tăng Đường, chàng nghĩ thầm. Không biết Viên Minh Tri Tăng Đường có phải là đối thủ của Tam Nguyên chân tử không? Trong khi chàng đang nghĩ ngợi, thì Viên Minh Tri Tăng Đường bước ra hành bái Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng. Hành lễ xong, Viên Minh Tri Tăng Đường mới quay lại đối mặt với Tam Nguyên chân tự. Chắp tay làm chuỗi bồ đề, Viên Minh Tri Tăng Đường niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, Bần Tăng thỉnh lời ba vị chân tự. Nhất Nguyện thần toán tự Thôi Bằng nhìn Viên Minh nói, Lão Phu không khách sáo. Lão nói rồi loàn tay ra sau lưng rút chiếc bàn toán còn tỏ mùi hương trầm. Ngài lập tức những tiếng lạch cạch của các con tính vang lên, như tiếng mưa rào trút thẳng tới mái ngó tòa Đại Hồng Bổ Điện. Những âm thanh lách cách càng lúc càng rộn rịp. Thiếu Hoa nghiêm mặt định tâm bế ngay tính nhĩ. Chàng đã chứng kiến tuyệt công quỷ vật thanh của Thôi Bằng rồi, nên biết hóa giải nó như thế nào. Những vị cao tăng trong Đại Hồng Bảo Điện kim đỉnh tự như thế bị những âm thanh lách cách đánh vào thính nhĩ, thân ảnh chao đảo. Ngay cả Viên Minh Tri Tăng Đường cũng không chịu được mà phải ôm lấy thính nhĩ mình. Chỉ có một người duy nhất không bị quỷ vật thanh khắc chế, đó chính là Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng. Tai lão vẫn lần chuỗi bồ đề, định nhãn nhìn Thôi Bằng, miệng lép nhép như đang kệ kinh. Thấy Viên Minh bịch thính nhĩ, hai chân thỉnh thoảng lại rung nhẹ, khiến Thiếu Hoa không khỏi lo lắng cho vị Tri Tăng Đường Hòa Thượng. Nỗi lo lắng của Thiếu Hoa hoàn toàn có nguyên cớ của nó. Bởi vì chàng đã từng chứng kiến quỷ vực thanh của Nhất Nguyên Thôi Bằng như thế nào rồi. Huống chi Nhị Nguyên Chân Lâm Tử đã bày sẵn bàn cờ để hỗ trợ với Nhất Nguyên. Cạch! Âm thanh khô khốc đó vang lên. Vừa nghe âm thanh sau cùng khô khốc đó, Thiếu Hòa biết Nhất Nguyên Chân Tử sẽ phát xuất sáu chiều. Đúng như Thiếu Hòa đoán, Nhất Nguyên thần toán tự Thôi Bằng lướt thẳng đến Viên Minh. Thiếu Hòa thét lớn, dừng tay! Vừa thét, Thiếu Hoa vừa lướt ra, thanh dị kiếm trong tay chàng phát ra một chiêu hứng lấy chiếc bàn toán của Thôi Bằng. Chát! Mặc dù kiếm của Thiếu Hoa và bản tính của Thôi Bằng chạm vào nhau ngay bên mang tay Viên Minh. Nhưng lão Tri Tăng Đường Hòa Thượng vẫn cứ khư khư ôm lấy Thính Nhĩ, chẳng có chút phản xạ gì. Thôi Bằng lướt về chỗ cũ, tệ giác Đại Lão Hòa Thượng niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Thiếu Hoa ôm quyền Xá Tam Nguyên Chân Tử, ông tục nói: Vạn bối Thiếu Hoa xin được thay Viên Minh Hòa Thượng tiếp chiêu ba vị tiên sinh. Chàng quay lại nói với tự giác Đại Lão Hòa Thượng: Đại Lão Hòa Thượng, Viên Minh chắc không phải là đối thủ của Tam Nguyên Chân Tử, hãy để chuyện này cho vãng sinh. Tệ giác Đại Lão Hòa Thượng nhìn chàng: A-di-đà Phật, thí chủ không phải bận tâm điều đó, bần tăng biết lòng thành của thí chủ, nhưng đây là chuyện của Kim Đỉnh Tự. Đại sư, nếu vãng sinh không thay vào chỗ của Viên Minh đại sư, e rằng... A-di-đà Phật, tuệ giác Đại Lão Hòa Thượng buông tiếng thở dài nhìn Thiếu Hoa. Bần tăng lo cho thí chủ. Tuệ giác đại sư đừng lo, Thiếu Hoa có cách đối phó với Tam Nguyên Chân Tử. Chàng nói rồi nhìn lại Tam Nguyên Chân Tử, ông quyền từ tốn nói: Ba vị tiền bối, Thiếu Hoa có thể thay thế Viên Minh đại sư được chứ? Nhất Nguyện Chân Tử Thôi Bằng nhìn chàng vuốt râu: Tiểu tử, sao ngươi lại có ý thay vào chỗ của Lão Hòa Thượng kia? Thiếu Hoa ông quyền ôn nhu nói: Bởi lẽ vạn bối không muốn thấy trước thềm Phật môn lại xảy ra cảnh máu chảy đầu rơi, như thế còn gì là Phật môn tôn nghiêm? Thôi Bằng nhíu mày khẽ gật đầu: Được, lão phu đồng ý, nhưng ngươi hãy cho lão phu biết tục danh của tiểu tử. Vãng sinh Hoàng Thiếu Hoa. Lão phu hỏi tiểu tử một câu được không? Thiếu Hoa gật đầu: Tiền bối cứ hỏi. Lão phu đã từng thấy ngươi tại Vạn Kiếp Môn của Thiên Tống Trương Hiệp, ngươi có quan hệ thế nào với Thiên Tống Trương Hiệp? Mối quan hệ rất bình thường, nói cách nào đó, vãng sinh chỉ là người học kiếm của Trương Tôn Giả. Kẻ học kiếm, sao ngươi lại có ý muốn giúp Hòa Thượng Kim Đỉnh Tự? Vãng sinh đã nói rồi, vãng sinh không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi ngay trước thềm Phật môn. Tiểu tử, hiếm có kẻ nào khí khái như ngươi. Đa tạ lời khen của tiền bối. Thế ngươi có được bản lĩnh đối phó lại Tam Nguyên Chân Tử chứ? Vạn bối đã từng thấy tiền bối và Hà Chân tiền bối thi triển tuyệt công của người. Nhất Nguyên Thôi Bằng vuốt râu khẽ gật đầu. Tiểu tử, ngươi chắc chắn đỡ được tuyệt công của Tam Nguyên Chân Tử. Vạn bối sẽ cố gắng bồi tiếp tiền bối và Hà Chân tiền bối. Nhất Nguyên Thôi Bằng cười. Để xem ngươi học được kiếm chiêu của Thiên Tống Trương Hiệp tới đâu. Dứt lời thì những âm thanh lạch cạch lại vang lên. Thiếu Hoa định nhãn nhìn Thôi Bằng. Chàng nghĩ thầm, Thôi Bằng có dùng đến những chiêu thức như đã từng giao thủ với Trương Thiên Tống không nhỉ? Vừa nghĩ, Thiếu Hoa vừa trang trọng mở thanh kiếm, mũi kiếm của chàng chúc xuống đất. Nhất Nguyên Chân Tử Thôi Bằng, thần toán tự lắc vai, chiếc bàn tỉnh quay tích trong tay lão, phối hợp với thân pháp thần kỳ lướt đến Thiếu Hoa. Thiếu Hoa chớp mắt, chàng quyết định không dùng lại chiêu thức của Thiên Tống. Thần toán tự chấp động thân pháp lao đến. Thiếu Hoa không chút e dè, dụng luôn thanh dị kiếm đón thẳng đỡ thẳng với chiêu công của đối phương. Một lần nữa thanh dị kiếm và chiếc bàn tĩnh chạm vào nhau. Chát! Thiếu Hoa lắc mũi kiếm len vào bàn tĩnh. Mũi kiếm của chàng tiện lấy một con tĩnh một cách chính xác. Mũi dị kiếm tước con tĩnh ra khỏi bàn tĩnh của thần toán tự Thôi Bằng. Cùng lúc cả bàn cờ với những con cờ lúc nhúc như màn mưa xa ào ào chụp đến Thiếu Hoa. Khi thần toán tự lách bộ lướt về bên trái, màn ảnh kiếm trùng trùng điệp điệp cắt ra, hướng lấy tất cả những con cờ đang lao vùng vụt đến Thiếu Hoa. Chàng bị ảnh kiếm bổ đôi làm hai mảnh. Khi màn ảnh kiếm vụt biến mất, thì đến lượt con tính trên mũi kiếm thoát đi chẳng khác nào ảnh tinh xa, lao tới bàn cờ, nên thẳng vào ngay chính giữa. Cạch! Con tính lún sâu vào bàn cờ của Chấn Lâm Tử ngay chính giữa, khiến cho cả bàn cờ rạn nứt. Chấn Lâm Tử Hà Chân nhìn bàn cờ thượng người, lão lẩm nhẩm nói: Bàn cờ của ta. Lời nói còn động trên miệng Chấn Lâm Tử, thì đôi mảnh lụa từ phía Tam Nguyên Tiên Tử một bình thoát ra, chẳng khác nào hai con dao long cuốn đến Thiếu Hoa. Đôi mảnh lụa chia làm hai hướng, thượng và hạ công đến Thiếu Hoa. Thiếu Hoa điểm mũi dài lướt lên cao ba bộ để đôi mảnh lụa lướt qua ngay dưới đế chân dài chàng. Một bình công phục đối phương toàn thu hồi mảnh lụa lại, thì đôi mảnh lụa đã bị diệt kiếm tiện đứt đôi. Thiếu Hoa ôm quyền xá tam nguyên chân tự, phản bối không muốn đấu nữa. Nhất nguyên, nhị nguyên lẫn tam nguyên nhìn chàng gần như không chớp mắt. Nhìn một lúc, nhất nguyên thôi bằng hỏi, tiểu tử, ngươi muốn gì? Vạn bối muốn ba vị rời khỏi kim đỉnh tự và hủy lời phán quyết của Như Băng. Thế bằng mí môi lại nhìn nhị nguyên hà chân, chân diện của lão có vẻ trầm mặc lạ thường, thôi bằng miễn cưỡng nói, chúng ta chẳng còn là tam nguyên chân tử nữa. Nói xong, nhất nguyên thôi bằng nện bằng tính xuống sàn gạch đại hồng bảo điện, chát, bằng tính vỡ toang. Lão nện bằng tính rồi làm lũi đi thẳng ra cửa đại hồng bảo điện. Nhị nguyên hà chân và tam nguyên tiên tử một bình buông tiếng thở dài. Hai người nhìn lại Thiếu Hoa lần nữa rồi lầm lũi bước theo nhất nguyên. Ba người rời khỏi đại hồng bảo điện trong dáng vẻ thật uể oải và chán chường. Những tưởng lưng họ còng xuống hẳn bởi một sức nặng vô hình đè lên.